Xích Tâm Tuần Thiên, chương 917, không chết tử tế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy ưng vanh đầu tàu gương mẫu vọt ra. Vừa liếc nhìn đến, chính là bị hai cái đen nhánh xiềng xích trói lại Ngư Tự Khánh. Mà Khương Vọng Chính đạp mây đuổi theo tới. Huy kiếm muốn giết, cùng lúc đó, trên người chợt cảm thụ áp chế. Khiến hắn âm thầm kinh hãi. Nhưng là không còn kịp suy tư nữa càng nhiều. Trực tiếp hiển hóa hải chủ bổn tướng. Một cái vỗ cánh, liền ngăn ở Khương Vọng trước người. Không thể buông tha, dựng thân vì dũng. Hắn là cứu Ngư Tự Khánh. Lại càng hiển lộ rõ ràng dũng khí. Tìm về tôn nghiêm, quét, một kiếm đường ngang. Sắc bén vút không, một cái đầu lâu cao cao bay lên. Đầu trên trợn tròn hai mắt. Tràn đầy kinh ngạc, sợ hãi, không thể tin, bổn cũng không phải là đối thủ, lại chịu này phương địa vực áp chế, này có thể gấp gáp tiến lên ngăn cản, nhưng lại không phải hợp lại địch, Thủy ưng vành đánh giá thấp này phương địa vực áp chế. Cũng không nghĩ tới Khương Vọng ác chiến hồi lâu, còn có như thế sát lực, hắn hoàn toàn biết mình không phải là đối thủ của Khương Vọng. Chỉ là muốn cản một thoáng mà thôi. Chỉ cần cản một thoáng. Giúp Ngư Tự Khánh cởi bỏ chói chói. Là có thể cười một tiếng tiêu tan ân cừu. Hóa giải lúc trước tại đinh vị khu vực giới hà phía trước né tránh trách nhiệm. Nhưng không có nghĩ rằng. Một thoáng đều không có ngăn cản. Hắn chết được coi như là bực tức. Bất quá có này một ngăn. Theo sát hắn sau đó 10 đội hải tộc đã nối đuôi nhau mà ra. Chọn trăm tên hải tộc, trong nháy mắt đem giới hà phía trước vị trí phủ kín. Thủy ưng vanh tự mình điểm này 10 đội hải tộc, đều là trong quân tinh nhuệ. Sơ giai thống soái cấp hải tộc vượt qua 40 tên. Còn lại cũng tất cả đều là chiến tướng cấp hải tộc. Được nhờ sự giúp đỡ này phương địa vực áp chế. Toàn bộ hải tộc thực lực đều bị áp chế ít nhất một cấp. Mà thống soái cấp trở xuống hải tộc, đối với hiện tại Khương Vọng mà nói, cơ hồ có thể chém món ăn cắt dưa. Hắn một kiếm chém giết Thủy ưng vanh, liền gặp phải chen chúc mà ra hải tộc chiến sĩ. Những thứ này hải tộc chiến sĩ dũng mãnh không gì sánh được. Trực diện Thủy ưng vanh đến chết, cũng không nửa phần nao núng. Ngược lại tiếng kêu giết rung trời, liều mạng tiến tới. Khương Vọng càng là không có mảy may do dự, trực tiếp đạp toái mây xanh, nâng kiếm tiến vào trong đó, tiến đụng vào hải tộc trong đội ngũ, trực tiếp theo như ra bát âm phần hải, tại trong biển lửa đạp diễm sóng mà đi, nhân đạo kiếm thức răng khắp nơi, chém rụng đầu cuồn cuộn, hắn cậy vào bình bộ thanh vân tiên thuật, không ngừng mà biến ảo phương vị, không hề cầu một lần kích sát bao nhiêu. Mà là tinh chuẩn điểm giết bất đồng hải tộc trong đội ngũ tính toán tổ chức thế công hải tộc. Bắt giặc phải bắt vua trước. Giết người trước hết giết đảm. Dù thế nào chém món ăn cắt dưa. Một khi làm cho đối phương kết thành chiến trận phản kích. Cũng khó tránh khỏi bốc lên vài phần phiêu lưu. Đánh loạn đối phương chiến trận. Làm cho đối phương số lượng nhiều hơn nữa. Cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Đây mới là dùng ít địch nhiều tinh túy nơi. Chỉ thấy mây xanh ấn ký không ngừng hiện mà lại tán. Cậy vào tuyệt nhanh tốc độ. Tuyệt cường sát lực. Khương Vọng tại hải tộc trong lúc đó qua lại tự nhiên. Trường tương tư hú gọi không ngừng. Giết được cực hung. Vô cùng ác độc. Cực sướng khoái. Một đội hải tộc liều chết ngăn ở Ngư Tự Khánh trước người. Hai gã hải tộc đem bị trói được kín Ngư Tự Khánh kéo ra. Nhanh chóng giúp hắn giải tù thân xiềng xích trói trói. Mà đột nhiên được tự do Ngư Tự Khánh không nói hai lời. Bước nhanh chạy tới tinh cầu. Hắn đã nhận ra này phương địa vực là nơi nào. Hơn nữa cũng cho rằng. Tại đây cái trong hoàn cảnh. Tiêu hao qua kịch chính mình. Rất khó lại giết Khương Vọng. Mà chạy tới những thứ này viện quân. Bị chỗ này áp chế được yếu đuối không chịu nổi. Thống soái mấy như chiến tướng. Chiến tướng biến thành chiến tốt. thật sự không có cách nào đến giúp càng nhiều. Vô vọng giết địch, ngược lại mưu sinh. Dù sao Bạch Tượng Vương cũng nói, người này là có thể so với Kiêu Mệnh nhân tộc Thiên Kiêu. Thật sự không thể giết chết, cũng không tính là mất thể diện. Ngư Tự Khánh không có có ý thức đến. Chính hắn cũng đã bởi vì trốn tránh tại phủ họa thủy ưng vanh trước kia lý do. Hoặc là hắn cũng ý thức được, nhưng đối với tử vong sợ hãi, khiến hắn cố ý không chú ý, bởi vì chém giết nguyên nhân. Lúc này tại sự thật khoảng cách trên, Khương Vọng xa rời tinh cầu gần hơn. Hắn tại đánh loạn hải tộc trận hình đồng thời, cũng nhiều lần thử nghiệm kích sát Ngư Tự Khánh. Nhưng mỗi một lần đều bị dũng mãnh hải tộc chiến sĩ ngăn chặn xuống. Những thứ kia hải tộc chiến sĩ vì cứu Ngư Tự Khánh, cơ hồ là người trước ngã xuống, người sau kế tục, cái này tiếp theo cái kia chết tại Khương Vọng dưới kiếm. Dũng mãnh gan dạ như thế, nhưng này, cũng không thể ngăn trở Khương Vọng sát tâm. Lúc này Ngư Tự Khánh động đậy, Khương Vọng lập tức ý thức được lựa chọn của hắn. Không nói hai lời, quay người trước một bước vọt tới giới hà phía trước. Một chưởng đánh ra, tam muội chân hỏa đánh xuống, trực tiếp đem kia tinh cầu thiêu đốt toái. Hắn không biết tinh cầu phòng ngự, dứt khoát trực tiếp sử dụng thần thông, đề phòng không thể phá vỡ, cho Ngư Tự Khánh cơ hội. Cơ hồ là cảnh tượng tái diễn, Ngư Tự Khánh còn tại nửa đường. Này tòa lấp lánh trong sáng tinh cầu, liền đã hóa thành lưu quang, toái tại ngũ sắc sặc sỡ giới hà bên trong. Có lẽ trừ mật lúc ấy lòng tuyệt vọng tình, hắn cũng có thể thưởng thức một hai. Ngươi, Ngư Tự Khánh phi thường quả quyết, căn bản không đi cùng Khương Vọng dây dưa, mà là trực tiếp một chảo bắt lấy bên cạnh một cái thống soái cấp hải tộc. Gấp giọng mệnh lệnh, vì ta chiếc hải cầu, bảo vệ ngươi một nhà vinh hoa, ngày sau thay ngươi báo thù này. Dứt lời, không đều kia đáp lại, liền đem hắn một thanh ném hướng giới hà. Này danh hải tộc, chính là lúc trước đem hắn kéo xa rời nguy hiểm hai cái hải tộc một trong. Quả nhiên là trung thành tận tâm, bị như vậy vung đi chịu chết. Thế nhưng thật sự bạo phát toàn lực, xa xôi phía dưới chuyển rời hải ảnh, ám sắc sóng lớn như thủy triều quyền động. Lúc này tại giới hà lên khung lên một tòa hải cầu tới, tái hiện trừ mật chuyện xưa. Ngư Tự Khánh bước nhanh đuổi theo, nhưng lúc này phía sau đột khởi một tiếng chợt quát. Chết, thanh âm này gần như thế. Mấy có lẽ đã thiếp thân. Lúc này Ngư Tự Khánh có hai cái lựa chọn. Một là không quan tâm, liều thừa nhận nhất kích nguy hiểm, cường hoành bước lên hải cầu. Hai là bắt được cái này gần như thiếp thân cơ hội, xoay người lại phản sát. Bao gồm thủy ưng vanh ở bên trong, mấy cái hải tộc vì hắn mà chết hình ảnh bỗng nhiên hiện lên. Trong lòng huyết dũng sinh ra, tại kỳ đồ tác dụng xuống, hắn lựa chọn người sau. Một cái xoay người, thần sắc dữ tợn, một đôi bộc lộ tài năng lợi chảo. Một chảo đương ngực đập ra, một chảo sử dụng xé trời thần thông, chỉ hướng bên tay trái hư hư vẽ một cái, hoàn mỹ trúng mục tiêu. Mục tiêu bộp gần tới hắn trước người nhân tộc kia tuổi trẻ tu sĩ, nát rồi, toái tại 10 đạo thật sâu vết cào chung. Hồng trang kính huyễn thân, tại như vậy thời khắc, Khương Vọng sử dụng hồng trang kính huyễn thân, lại lấy kỳ đồ tả hữu Ngư Tự Khánh tuyển chọn, nắm chắc chiến cuộc ưu thế. Dưới chân mây xanh ấn ký cơ hồ cùng hồng trang kính huyễn thân đồng thời toái diệt. Chân thân chợt xuất hiện tại Ngư Tự Khánh trước người, trực tiếp một cước đem hắn đạp bay. Ngư Tự Khánh trong lòng ý niệm đầu tiên đúng vậy, hoàn hảo chẳng qua là một cước, không có đâm tới chuôi này sắc bén đến cực điểm kiếm. Thứ hai ý niệm đúng vậy, một cước này vì sao như thế nhẹ, ít tạo thành bao nhiêu sát thương, là không là người này loại tu sĩ, cũng rốt cục mệt mỏi rồi. Cái thứ ba ý niệm, không có cái thứ ba rồi, bởi vì hắn bị Khương Vọng một cước đạp xa rời hải cầu, rơi vào giới hà, bất ngờ không đề phòng, trên người chuyển rời đen chiều, chỉ ở ngay lập tức liền tan rã. Đường đường cao cấp thống soái cấp hải tộc, đinh vị khu vực thống lĩnh một tòa hải sao cường giả. Toàn bộ đinh vị khu vực toàn bộ cao cấp thống soái cấp hải tộc trung mạnh nhất mấy vị một trong. Cứ như vậy sụp đổ tại ngũ quang thập sắc giới hà trung. Trở thành nát vụn quy tắc bên trong một phần. Vô thanh vô tức, Khương Vọng thật có chút mệt mỏi rồi. Bình bộ thanh vân dù thế nào chủ hao tổn thuật giới. Chấp nhận đạo nguyên quả thật không thể thiếu. Hơn nữa hắn bát âm phần hải bản thân cực kỳ hao tổn đạo nguyên. Thần thông tam muội chân hỏa, kỳ đồ, thì càng không cần phải nói. Đều cực kỳ hao tổn tinh lực. Mỗi ngày có thể sử dụng số lần phi thường có hạn. Nhưng hắn một cước đem Ngư Tự Khánh đạp vào giới hà sau. Không một chút lúc đó dừng tay ý nghĩ, mà là một cái xoay người. Lần nữa tung kiếm trở về giết, bị đầy khu vực lục soát giết, bị đuổi giết được lên trời không đường xuống đất không cửa. Thời thời khắc khắc bó chặt tiếng lòng, tử vong sợ hãi chẳng bao giờ hơi xa rời. Trừ mật xả thân vì cầu, đem trong lòng phẫn nộ chồng chất đến tối cao. Lúc này Khương Vọng, cần phát tiết, giới hà bên còn lại hải tộc còn có hơn 60. Nhưng tự qua sông tới nay, bọn họ liền một cái hoàn chỉnh chiến trận cũng không bày ra đã tới. Chẳng qua là không ngừng xung phong, không ngừng chết đi, hiện tại liền Ngư Tự Khánh đều chiến tử, sụp đổ tại giới hà trung. Những sự thật này, làm bọn hắn không gì sánh được hết lòng tin theo Thủy Ưng Vanh trước kia thuyết pháp. Người này thật có kiêu mệnh chi tư, nhưng mà, chủ soái đã chết. Tinh cầu đã vỡ, đang ở hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ khu vực, nào có lộ có thể trốn. Cơ hồ toàn bộ lưu lại hải tộc chiến sĩ, đều lấy quyết tử dũng khí, hướng Khương Vọng xung phong. Mà Khương Vọng trực diện bọn họ, phản xung, như hổ đói lao vào bầy cừu. Hắn không muốn, chẳng ngờ, cũng sẽ không lưu tình. Cách chương.